Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người tới chi viện, người nọ là ai? Hảo cường đại, thế nhưng một người nhảy vào yêu ma đại quân bên trong, ân. Hắn mới ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi. Trong thành có không ít người loại võ giả chú ý tới Yến Trường Phong vào bàn, tất cả đều chấn động vô cùng. Bởi vì, hắn vào bàn phương thức thật sự quá bá đạo, cả người tản mát ra cường đại hung thần lệ khí, hơn nữa kích phát ra khủng bố thiên địa dị tượng, trực tiếp nhảy vào yêu ma đại quân bên trong, đại khai sát giới. Kiếm quang sở quá, đó là thành phiến yêu ma bỏ mạng. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Một màn này làm không ít người kinh tâm, càng làm cho bọn họ chấn động chính là Yến Trường Phong tu vi, thế nhưng chỉ có ngưng mạch cảnh 6 trọng. Lại Yến Trường Phong, thiên A, hắn lại là như vậy cường đại, ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi, thế nhưng có thể ngự không phi hành, hơn nữa liền thuế phàm cảnh yêu ma đều không phải hắn hợp lại chi địch. Có người nhận ra Yến Trường Phong tới, tất cả đều không khỏi hít hà một hơi. Này thật sự quá lệnh người chấn động, cái gì, hắn chính là Yến Trường Phong, đế đô giữa 7 đại thế gia người. Cùng với đại càn hoàng thất cao thủ nhìn thấy giữa không trung giống như ma thần giống nhau thiếu niên, tất cả đều không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là cùng Yến Trường Phong có thủ oán kia mấy đại gia tộc, giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong vô địch phong thái, tất cả đều kinh tâm không thôi, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, cảm thấy khó có thể tin. Đối phương thực lực cường đại như vậy, khó trách hành sự như vậy bá đạo, dám như vậy không kiêng nể gì. Ầm vang, trời cao trung, Mạc Bạch cũng ra tay, nguyên cương cảnh tu vi bày ra tới. Lại lần nữa kinh đảo một tảng lớn người. Đế đô này mấy đại gia tộc tất cả đều chấn động không thôi, không nghĩ tới Mạc Bạch tạp ở thuế phàm cảnh đỉnh hậu kỳ 40 dư tái, thế nhưng đã vô thanh vô tức đã đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Triệu gia, Tần gia cùng với đại càn hoàng thất cao tầng sôi nổi liếc nhau, trong ánh mắt đều là chua xót, khó trách đối phương cũng dám đưa bọn họ phái đi thiên võ học viên sứ giả trực tiếp chém giết, nguyên lai là không có sợ hãi. Bất quá đồng thời, những người này ngay sau đó liền biểu tình phấn chấn lên, lúc này cái gì ân oán đều vứt tới rồi một bên, khiêng quá lần này đại nạn mới là quan trọng nhất. Sát, thấy có nguyên cương cảnh cường giả ra tay, ở hơn nữa Yến Trường Phong đầu tàu gương mẫu, bày ra vô địch phong thái, đế đô giữa nhân loại võ giả cùng tu sĩ tức khắc sĩ khí tăng vọt, tiếng kêu rung trời. Ầm vang, Mạc Bạch một trường chụp lạc, trên bầu trời những cái đó yêu ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, tảng lớn ngã xuống, hóa thành cho bụi. Vạn kiếm táng hải, Yến Trường Phong tay cầm tu la kiếm triển khai điên cuồng chém giết, một đầu yêu ma bị chảm thành 2 nửa, máu tươi mãnh liệt mà ra, bị tu la kiếm hết thảy thôn vệ sạch sẽ, một giọt đều không dư thừa hạ. Đồng thời, còn có đại lượng huyết chi tinh khí dung nhập đến Yến Trường Phong thần thức trong biển tu la huyết đan bên trong. Này đó huyết chi tinh khí, sẽ là hắn tốt nhất chiến lợi phẩm. Nhân tộc con kiến, người tàn sát rừng ở đây. Số đầu song rực như yêu hướng tới Yến Trường Phong xông tới, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, một cái ngưng mạch cảnh nhân tộc tiểu tử. Thế nhưng như vậy bốn phía giết chóc bọn họ yêu ma liên quân, làm cho bọn họ cảm thấy thẹn. Phải không, các ngươi muốn giết ta, còn kém xa đâu. Yến Trường Phong nhếch miệng cười, màu đỏ tươi môi, cùng với đỏ đậm hai mắt, làm này mấy đầu song rực như yêu đều thần hồn chấn động. Từng luồng cường đại hung thần lệ khí mãnh liệt, đem này đó song rực như yêu bao phủ, thế nhưng làm cho bọn họ đều đã chịu ảnh hưởng, tâm thần dao động. Sát, Yến Trường Phong hóa thân huyết sắc tia chớp, phốc phốc phốc, tu la kiếm liên tục đâm ra. Tất cả đều tinh chuẩn vô cùng đâm vào này đó song rực như yêu rốn mắt thượng. Này đó song rực như yêu tức khắc như là tiết khí bóng cao su, cường đại thân thể hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng tới, liền ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Chư vị đồng đạo, song rực như yêu chí mạng nhược điểm ở chỗ bọn họ rốn. Đồng thời, Yến Trường Phong đề khí thét dài, giữa ngưng tụ chân khí dao động, to lớn vang dội vô cùng, truyền khắp cả tòa đế đô. Cái gì, song rực như yêu chí mạng nhược điểm thế nhưng là ở rốn sao? Này đó nhân tộc tu sĩ nghe vậy sôi nổi động dung, sau một lát, truyền ra tiếng kinh hô. Ha ha, song rực như yêu chí mạng nhược điểm quả nhiên là ở rốn, đại gia công kích bọn họ rốn. Có tu sĩ hô to, đem một đầu song rực như yêu rốn đục lỗ, kia đầu song rực như yêu lập tức mất đi công kích năng lực, cuối cùng bị hắn chém giết. Thật là như vậy, thì ra là thế, này đó song rực như yêu thân thể cường đại, tầm thường công kích căn bản vô pháp phá vỡ phòng ngự, hiện tại đã biết bọn họ nhược điểm, liền còn đối phó nhiều. Không ít người tộc tu sĩ kinh hỉ kêu lên, trong lúc nhất thời sĩ khí lại lần nữa tăng vọt. Không ít người đều nhìn mắt trên bầu trời cái kia thân xuyên bạch y, nhưng lại cả người bao phủ cho đen sắc hơi thở, giống như ma thần giống nhau thiếu niên, trong ánh mắt đều hiện lên một tia kính nể chi sắc. Rõ ràng chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, nhưng lại chiến lực vô song, hơn nữa thế nhưng có thể xuyên thủng này đó song dực như yêu nhược điểm nơi, thật sự làm nhân tâm trung chấn động. Đáng chết, người kia là ai, hắn như thế nào sẽ biết tộc của ta nhược điểm nơi? Những cái đó song dực như yêu sôi nổi biến sắc, tất cả đều đối Yến Trường Phong nộ ngục mà là, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới, muốn giết Yến Trường Phong cho hả giận. Lục kiếm thức, Yến Trường Phong lâm nguy không sợ, đối với này đó phát sát đi lên song dực như yêu, chẳng những không có nửa điểm tránh lui, ngược lại chủ động đón đi lên. Hắn ý niệm siêu ném kiếm động cửu thiên dị tượng chém giết những cái đó ma tộc phi thiên dạ xoa, này đó dạ xoa thân thể phòng ngự xa không bằng song dực như yêu, dùng kiếm động cửu thiên dị tượng tiến hành treo cổ có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Đến nỗi này đó song dực như yêu, thân thể quá mức cường đại rồi, lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ có công kích trên người chúng nó nhược điểm, mới có thể đem chi đánh chết. Mà kiếm động cửu thiên dị tượng, tắc không thể tinh chuẩn công kích đến chúng nó nhược điểm nơi. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, hắn thi triển lấy thân hóa kiếm chi thuật, ở hơn nữa cường đại thân pháp, tốc độ chút nào không thể so này đó song dực như yêu chậm, thậm chí còn muốn áp bọn họ một đầu. Phốc phốc phốc, từng đóa huyết hoa nở rộ, Tu La kiếm lấy tia chớp tốc độ điểm ở này đó vây sát đi lên song dực như yêu rốn thượng, này đó song dực như yêu tức khắc mất đi công kích năng lực, rốn thượng lỗ kiếm chung máu tươi mãnh liệt ra tới, bị Tu La kiếm lôi kéo thôn phệ, theo sau hóa thành từng khối thây khô rơi xuống đi xuống. Người kia tộc tiểu tử là ai, thế nhưng như vậy lợi hại. Nơi xa, có hai cái cường đại tồn tại quan vọng bên này chiến cuộc, trong đó một cái cả người bao phủ ở mãnh liệt ma khí giữa, một cái khác còn lại là một đầu song dực như yêu, bất quá này tu vi hơi thở, lại là xa so kéo dài phân chém giết những cái đó thuế phàm cảnh thực lực song dực như yêu cường đại nhiều. Chương 191, đối chiến yêu vương. Này một yêu một ma, thình lình chính là phi thiên dạ xoa ma vương cùng song dực như yêu yêu vương. Này đầu ma vương, đó là lúc trước đi trước thiên võ học viện kia một đầu. Ha ha, nguyên lai người tộc chí mạng nhược điểm là ở rốn A. Dạ xoa vương đạm đạm cười nói. Song dực như yêu tộc yêu vương nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lộ ra không vui chi sắc, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Đừng để ý, bổn vương cũng liền tùy tiện nói, tương đối tò mò mà thôi. Dạ xoa vương không thèm để ý nói, quanh thân ma khí gột rửa. Người kia tộc tiểu tử, đích xác có vài phần môn đạo, tuy rằng tu vi không cao, nhưng này thực lực đích xác không dung khinh thường, chỉ sợ nơi này trừ bỏ đôi ta, không có ai có thể trị được hắn. Ngươi nhận thức tiểu tử này? Song dực như yêu vương kinh ngạc nói. Lúc trước bổn vương đi thiên võ học viện, đó là tiểu tử này hỏng rồi ta chuyện tốt. Tiểu tử này không đơn giản, nếu là tùy ý hắn trưởng thành lên, chỉ sợ muốn thành chúng ta đại phiền toái. Dạ xoa vương thu hồi vui đùa chi tâm, biểu tình ngưng trọng nói. Trưởng thành lên, hừ, hắn không có cái kia cơ hội. Song dực như yêu vương hừ lạnh một tiếng, hai cánh nhẹ nhàng chấn động, trong hư không nhấc lên một vòng sóng gợn, chớp mắt liền biến mất không thấy. Dạ xoa vương trên người ma khí kích động, lộ ra chân thân, một đôi sâu kín con ngươi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong một lát, theo sau nhìn về phía bên kia đại triển thần uy Mạc Bạch, hóa thành một đạo cuồn cuộn khói đen, hướng tới Mạc Bạch dũng đi. Suy lạp, một cây bạch cốt cô đọng mà thành trường mâu từ cuồn cuộn khói đen giữa đâm ra tới, mục tiêu đúng là Mạc Bạch. Mạc Bạch lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt nguy cơ, lập tức phản ứng lại đây, trong cơ thể pháp lực kích động, theo sau một trường đánh. Oanh, kia cốt mâu tức khắc bị chụp xuống, theo sau Mạc viện trưởng cấp tốc lui về phía sau, biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm Dạ Xoa Vương. Là ngươi, hắn nhận ra này đầu Dạ Xoa Vương, thần sắc ngưng trọng. Khạc khạc, Dạ Xoa Vương âm trầm cười, nói chính là bổn vương, lúc trước ngươi cùng Bạch Thủy Trạch hai người giáp công bổn vương, hiện tại ngươi lẻ loi một mình, bổn vương liền muốn nhìn ngươi có gì bản lĩnh. Nói, Dạ Xoa Vương liền hướng tới Mạc Bạch lại lần nữa xung phong liều chết lại đây. Từng luồng nồng đậm ma khí, cách trở người tầm mắt, Dạ Xoa Vương ẩn nấp trong đó, phát ra sắc bén công kích. Mạc Bạch biểu tình ngưng trọng, đối mặt cùng cấp bậc ma vương, không dám có chút khinh thường, ngưng tụ quanh thân pháp lực tiến hành chống lại. Hắn tuy rằng vừa mới vừa đột phá đến nguyên cương cảnh không lâu, nhưng lại nội tình phía sau, căn cơ củng cố, trong khoảng thời gian ngắn, đảo cũng vẫn chưa lộ ra xu hướng suy tàn. Hai người kịch liệt giao chiến, hư không kịch liệt chấn động, hai người pháp lực ẩn chứa chấn chi thuộc tính, cường hãn vô cùng, ở chỗ này giao thủ, phụ cận yêu ma cùng nhân tộc võ giả, tu sĩ đều đã chịu lan đến. Hai người ăn ý hướng tới nơi xa bay đi, một bên giao thủ một bên vừa động, trên bầu trời cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Mà bên kia, đang ở tiến hành bốn phía tàn sát yêu ma Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, hắn phản ứng cực nhanh, không có chút nào chần chờ, ở trước tiên độn ly nơi địa phương. Oanh, ở hắn nguyên bản nơi kia phiến hư không, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ đùng thanh, hư không đều phải bị đánh rách tả tơi, khủng bố lực lượng dao động, đem bốn phía yêu ma trực tiếp chấn thành dập nát, chung quanh một ít nhân loại tu sĩ cũng đều bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài, theo sau bị yêu ma cuốn vào trong miệng, trực tiếp thôn phệ. Yêu vương, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt tức khắc một ngưng, trong tay tu la kiếm lập lòe yêu dị huyết quang. Thế nhưng tránh đi bổn vương đánh bất ngờ, đảo quả thực có vài phần bản lĩnh. Song Dực Ngưu yêu vương từ trong hư không hiện ra tới, trong ánh mắt có hàn mang kích động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Không tốt, yêu vương cùng ma vương lần lượt hiện thân. Không ít người tộc tu sĩ kinh hãi, cảm giác được tuyệt vọng. Dùng một lần xuất hiện hai đầu yêu ma vương, tức khắc làm mọi người sĩ khí hạ xuống, vừa mới bởi vì Yến Trường Phong cùng Mạc Bạch hai người gia nhập chiến đấu mà kích khởi sĩ khí tức khắc đã chịu nghiêm trọng đả kích. Mạc viện trưởng bị ma vương cuốn lấy, này đầu yêu vương tìm tới Yến Trường Phong, chờ hắn giết Yến Trường Phong, chúng ta không ai có thể ngăn cản được hắn. Thiên muốn vong ta đại càn sao? Mọi người bi thiết kêu gọi, chư vị không cần mất ý chí chiến đấu, Yến Trường Phong một người liền dám thâm nhập yêu ma đại quân bên trong, bốn phía chém giết yêu ma, có lẽ có thể ngăn cản trụ này đầu yêu vương. Có người cường cười an ủi, ngăn cản yêu vương, Yến Trường Phong tuy rằng cường đại, nhưng chung quy chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, ai đều biết, căn bản không có khả năng là yêu vương đối thủ. Song Dực Ngưu yêu vương có nguyên cương cảnh thực lực, lực lượng bên trong ẩn chứa chấn, chi thuộc tính, hơn nữa hắn bản thân thân thể cường đại, càng là có thể đem này, chấn, chi thuộc tính phát huy đến mức tận cùng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Song Dực Ngưu yêu vương so với Dạ Xoa vương còn phải cường đại, Yến Trường Phong sao có thể ngăn cản trụ, nếu là lại không tới nguyên cương cảnh cường giả viện trợ, ta chờ toàn muốn táng thân tại đây a. Mọi người sĩ khí trầm thấp, liền tính thật sự táng thân ở chỗ này lại như thế nào, này đó yêu ma dám can đảm xâm nhập chúng ta tộc thổ địa, cho dù chết cũng muốn nhiều kéo lên mấy cái đệm lưng. Không sai, chết cũng muốn nhiều sát mấy đầu yêu ma, sát một cái không mệt, hai cái đại kiếm, sát a. Bảy đại thế gia cùng với đại càn hoàng thất cao thủ đi đầu xung phong liều chết, ủng hộ sĩ khí. Biết khó có thể còn sống lúc sau, lại nghe được này phiên ủng hộ, này đó võ giả tu sĩ hạ xuống sĩ khí lập tức bạo trướng, điên cuồng sát hướng những cái đó yêu ma. Cùng lúc trước bất đồng, mà nay lại là mang theo hẳn phải chết quyết tâm, thế nhưng so lúc trước còn muốn dũng mãnh. Hừ, bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, chung đem trở thành tộc của ta ăn uống chi thực. Này đầu Song Dực Ngưu yêu vương nhìn thấy này phiên cảnh tượng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi không khỏi quá tự tin, Yến Trường Phong cười lạnh, đem kiếm động cửu thiên dị tượng thu trở về, kiếm ý bao phủ tứ phương, hình thành một mảnh lĩnh vực, Yến Trường Phong tức khắc thực lực tăng nhiều. Ngô, như thế nào, hay là ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được bổn vương sao? Song Dực Ngưu yêu vương cười nhạo, cả người tràn ngập cuồng bạo lực lượng. Vậy thử xem, ngươi đem tộc của ta coi như đồ ăn, hôm nay ta liền cũng nếm thử Ngưu yêu thịt. Yến Trường Phong trong cơ thể cực hàn chi khí kích động. Đồng thời, lúc trước luyện thành đệ nhất trọng hóa long quyết cũng bắt đầu vận chuyển. Tiên thiên kiếm thể cũng bị kích hoạt, trong cơ thể cốt cách giữa từng miếng kiếm hình phù văn ấn ký lập lòe, khiến cho Yến Trường Phong trên người hơi thở càng thêm sắc nhọn. Đại thành kiếm ý bao phủ, hóa thành kiếm đạo lĩnh vực, đem Song Dực Ngưu yêu vương bao phủ đi vào. Đồng thời, kiếm động cửu thiên dị tượng cũng thi triển ra tới, phần quanh ở Yến Trường Phong bốn phía kiếm quang ở Yến Trường Phong ý niệm hạ nhanh chóng dung hợp quy nhất, bị Yến Trường Phong tay trái cầm, tản ra lộng lẫy quang. Giờ phút này, Yến Trường Phong trừ bỏ không có thi triển tu la dị tượng, các loại thủ đoạn đều thi triển ra tới. Từ hắn trên người, phát ra khủng bố lực lượng hơi thở, thế nhưng chút nào không thể so này đầu Song Dực Ngưu yêu trên người hơi thở nhược. Duy nhất khuyết thiếu, cũng chỉ là đối phương lực lượng giữa chất chứa chấn chi thuộc tính thôi. Ân, Song Dực Ngưu yêu vương thần sắc biến hóa, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người bạo trướng hơi thở, biểu tình động dung, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Chương 192, nghịch trảm âm dương. Này đầu Song Dực Ngưu yêu vương giật mình không thôi, nguyên tưởng rằng lúc trước Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng đã là hắn toàn bộ thực lực, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng còn lưu có thừa lực. Giờ phút này Yến Trường Phong bộc phát ra tới hơi thở dao động, thế nhưng mơ hồ gian đã có thể cùng hắn sánh vai. Giờ phút này, Yến Trường Phong tay trái cầm từ thiên địa dị tượng ngưng tụ mà thành thánh quang kiếm, tay phải cầm tu la kiếm, một bên thánh quang lộng lẫy, một bên lại là huyết quang lóng lánh, tản ra mãnh liệt hung thần lệ khí. Đây là phi thường cực đoan cảnh tượng, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở cùng cá nhân trên người. Cố làm ra vẻ, ta liền nhìn xem, người này tép siêu đến tột cùng có gì môn đạo. Sát, kia đầu Song Dực Ngưu yêu vương hừ lạnh một tiếng, hắn con ngươi thực lãnh, u mang lập lòe, thân hình chợt lóe liền biến mất ở trong hư không, hóa thành một đạo mơ hồ tia chớp. Một con thiết trụy đại nắm tay, chấn đến hư không đều rung động không ngừng, lấy vô cùng cuồng bạo sắc bén phương thức hướng tới Yến Trường Phong tạp xuống dưới. Làm ngươi nhìn xem bổn vương lợi hại. Song Dực Ngưu Yêu Vương hừ lạnh, Yến Trường Phong hai mắt híp lại, trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn mang. Hắn cũng không hoảng loạn, thi triển mau chi ý cảnh, tốc độ mau đến mức tận cùng, chút nào không thể so đối phương chậm. Hắn tay trái trung thánh khiết kiếm quang vì dương, tay phải tu la kiếm vì âm, lấy này thi triển âm dương chi đạo. Nghịch trảm âm dương, Yến Trường Phong há mồm đại xuất, một đầu huyết sắc tóc dài bay múa. Hắn đôi tay cầm chuôi kiếm vẽ ra thái cực đồ án, kiếm quang bùng nổ thánh khiết quang mang cùng tu la kiếm mặt trên cho đen sắc hung thần lệ khí tức khắc hỗn hợp ở bên nhau, ở trước mặt hắn hiện ra thái cực đồ hình, giữa đan chéo ra âm dương chi lực. Theo sau hắn thân hình trực tiếp chát nhập này thái cực đồ án bên trong. Phảng phất thật sự nghịch chuyển âm dương, Yến Trường Phong thân thể nhảy vào thái cực đồ án bên trong sau, lại lần nữa xuất hiện, thế nhưng khắc theo nét vẽ ra một cái giống nhau như đúc hắn. Một người cầm trong tay thánh quang kiếm, bạch y phiêu phiêu, thánh khiết không tì vết. Một người cầm trong tay tu la kiếm, huyết y phiêu đáng, tràn ngập ma tính. Này quỷ dị một màn, làm Song Dực Ngưu Yêu Vương giật mình không thôi, bốn phía mặt khác chú ý tới bên này người cũng đều khiếp sợ, không rõ đây là có chuyện gì. Sát, hai cái Yến Trường Phong, đồng thời đại sất một tiếng, tránh đi Song Dực Ngưu Yêu Vương công kích lúc sau, đối này triển khai điên cuồng công kích. Từng đạo kiếm quang, giống như giận hải sóng to, hung mãnh mà cuồng bạo, đem Song Dực Ngưu Yêu Vương bao phủ. Nghịch trảm âm dương. Đây là một môn bí thuật, có thể đem người thân thể cùng bóng dáng chia lìa mở ra tiến hành công kích. Loại này bí thuật, chính là một loại phi thường cổ xưa thuật pháp, truyền tự thượng cổ thời kỳ đã từng uy chấn hoàn vũ một cái đạo môn, Tam Thanh Đạo Tông. Tam Thanh Đạo Tông, cường đại nhất bí thuật đều không phải là cửa này nghịch trảm âm dương, mà là nhất khí hóa tam thanh. Cửa này bí thuật, so với nghịch trảm âm dương càng thêm huyền diệu thần bí, thi triển lúc sau có thể ngưng luyện ra qua đi, kiếp sau này hai đại hóa thân. Hơn nữa bản tôn, đó là ba cái bất đồng thời kỳ chính mình. Cửa này bí thuật, chính là Tam Thanh Đạo Tông bí điển, bất quá thượng của một hồi hắc ám náo động lúc sau, cửa này bí thuật liền theo Tam Thanh Đạo Tông cùng nhau biến mất. Giờ phút này, Yến Trường Phong thi triển ra tới nghịch trảm âm dương cửa này bí thuật, duy trì có tác dụng trong thời gian hạn định thực đoàn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 15 phút mà thôi, 15 phút lúc sau, cửa này bí thuật liền sẽ mất đi hiệu lực. Oanh, Yến Trường Phong bản tôn trảm ở Song Dực Ngưu Yêu Vương trên người. Chẳng những không có thể phá vỡ đối hắn phòng ngự, ngược lại bị này trên người nguyên cương đánh bay đi ra ngoài, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Nếu không có hắn rèn luyện ra không tì vết thân thể, hơn nữa thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể, ngoài ra còn luyện thành hóa long quyết đệ nhất trọng, khiến cho xa so người bình thường cường đại hơn, nếu không này lực phản chấn là có thể làm hắn gặp bị thương nặng. Mà kia từ bóng dáng diễn biến tăng đến hóa thân giờ phút này cũng bị chấn đến thân thể phù phiếm, ở trên hư không trung rung động không ngừng. Nguyên cương cảnh cường giả, quả nhiên cường đại, Yến Trường Phong thần sắc hơi ngưng, ha ha ha ha, tiểu tử, bổn vương đương ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng chỉ là đẹp chứ không xài được, miệng cọp gan thỏ thôi. Bổn vương đó là đứng ở chỗ này nhậm ngươi đập, ngươi cũng mơ tưởng thương đến bổn vương mảy may. Song Dực Ngưu Yêu Vương thấy thế cười lạnh liên tục, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lại là lập lòe kỳ dị quang. Yến Trường Phong sở thi triển ra tới thủ đoạn, thực sự làm hắn giật mình không nhỏ. Còn chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng là có thể ngưng luyện ra thân ngoại hóa thân. Tuy rằng cái này hóa thân hiển nhiên là dùng cái gì bí pháp, nhưng này như cũ thực lệnh nhân tâm kinh. Ngoài ra, Yến Trường Phong bị hắn nguyên cương đánh bay đi ra ngoài, thế nhưng không có đã chịu nửa điểm thương thế, này lại là khiến cho này đầu Song Dực Ngưu Yêu Vương chú ý. Hắn thân hình nhoáng lên, liền hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Đi tìm chết đi, hèn mọn nhân loại tiểu tử, vô luận ngươi như thế nào dãy giụa. Hôm nay đều chỉ có đường chết một cái. Song Dực Ngưu Yêu Vương thân thể cường đại vô cùng, hơn nữa trên người phụ có một tầng nguyên cương chi lực, liền tính Yến Trường Phong biết Song Dực Ngưu Yêu nhất tộc nhược điểm nơi, cũng vô pháp đánh chúng này rốn bộ vị. Đây cũng là này đầu Song Dực Ngưu Yêu Vương như vậy định liệu trước nguyên nhân. Chỉ là, nhìn xung phong liều chết lại đây Song Dực Ngưu Yêu Vương, Yến Trường Phong không những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia mịt mờ tươi cười. Cầm trong tay kiếm quang hóa thân dẫn đầu đón đi lên. Đối này tiến hành kiềm chế, Yến Trường Phong còn lại là chủ công Song Dực Ngưu Yêu Vương rốn. Hắn cố ý lấy vô cùng cương mãnh lực lượng, oanh kích đối phương rốn mắt, vài lần đều bị đánh bay trở về. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, vô dụng, ngươi liền tính lại thứ thượng 100 lần, cũng mơ tưởng thương đến bổn vương mảy may. Song Dực Ngưu Yêu Vương châm biếm, căn bản không thèm để ý Yến Trường Phong tự mình hại mình thức công kích. Khụ khụ, Yến Trường Phong khóe miệng đẫm máu, ở giữa không trung định trụ thân hình, lộ ra một bộ phi thường không cam lòng bộ dáng, tựa hồ không tin tà, lại lần nữa hướng tới Song Dược Ngưu Yêu Vương rốn đâm lại đây, thế tới mãnh liệt. Hừ, thật là ngu xuẩn, biết rõ làm như vậy đối bổn vương sẽ không khởi đến nửa điểm tác dụng, còn muốn làm như vậy. Song Dược Ngưu Yêu Vương trong mắt tràn đầy trào phúng chi sắc, trải qua lúc trước Yến Trường Phong lại nhiều lần công kích hắn rốn bị Nguyên Cương đánh bay, mồm to hộc máu, Song Dược Ngưu Yêu Vương liền đối với Yến Trường Phong thả lỏng đề phòng. Nhưng mà đúng lúc này, chính là hiện tại, ta chỉ có lúc này đây cơ hội, nhất định phải thành công. Yến Trường Phong ánh mắt nổ bắn ra, biểu tình dữ tợn, lấy thân hóa kiếm, hướng tới Song Dược Ngưu Yêu Vương rốn đâm tới. Cùng lúc đó, cái kia đang cùng Song Dược Ngưu Yêu Vương chiến đấu ở bên nhau, không ngừng tiến hành né tránh kiểm chế bóng dáng hóa thân đột nhiên bộc phát ra hừng hực quang, nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Âm dương chi đạo, lấy nhu thắng cương, Yến Trường Phong giống to, thần sắc dữ tợn, theo kia nói hừng hực quang hoa nhảy vào thân thể giữa, Yến Trường Phong trên người tức khắc kích động khởi một cổ phi thường nhu hòa lực lượng dao động. Cổ lực lượng này, như nước giống nhau ôn nhu, nhưng lại vô cùng chí mạng, Tu La kiếm phảng phất đều tại đây một khắc trở nên mềm hóa, kéo dài vô lực. Ba, giống như giọt nước hạ xuống ở bình tĩnh trên mặt hồ. Tu La kiếm mũi kiếm điểm ở Song Dực Ngưu Yêu Vương rốn mắt thượng, Song Dực Ngưu Yêu Vương nguyên bản tràn ngập khinh thường cùng trào phúng biểu tình đột nhiên cứng đờ, theo sau sắc mặt đại biến, tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Phốc, Tu La kiếm mũi kiếm xuyên qua Nguyên Cương, đâm vào Song Dực Ngưu Yêu Vương rốn mắt thượng, bộc phát ra một mảnh lộng lẫy huyết quang, đem chi rốn sinh sôi xuyên thủng. Chương 193, trọng thương yêu vương. Song Dực Ngưu Yêu Vương cúi đầu nhìn chính mình rốn mắt vị trí, nhìn chuôi này đâm vào chính mình rốn mắt mặt trên tản ra mãnh liệt hung thần lệ khí kiếm, cảm thụ được chính mình cả người máu tươi nhanh chóng trôi đi, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Sao có thể, ngươi sao có thể phá vỡ ta Nguyên Cương chi lực? Song Dực Ngưu Yêu Vương hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy kinh giận cùng không cam lòng. Chính mình đường đường một thế hệ yêu vương, thế nhưng bị một cái ngưng mạch cảnh nhân tộc võ giả đâm trúng mệnh môn. M.U. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, từng luồng khủng bố lực lượng dao động ngăn cản hư không, chấn đến chung quanh vô số yêu ma cùng nhân loại tu sĩ sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Đáng chết con kiến, ta muốn ngươi chết. Song Dực Ngưu Yêu Vương trung quy là một thế hệ yêu vương, mặc dù mệnh môn bị thương, như cũng mạnh mẽ để tụ nổi lên một tia lực lượng, cả người bỗng nhiên chấn động. Không tốt, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc dâng lên một cổ thật lớn nguy cơ cảm, lập tức nhận thấy được không ổn, liền phải bước ra rút đi. Oanh, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt từ Song Dực Ngưu Yêu Vương trong cơ thể vọt ra, đem Yến Trường Phong liền người mang kiếm đánh bay đi ra ngoài. Phốc, Yến Trường Phong ở giữa không trung cao tốc bay ngược đi ra ngoài, há mồm liền phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, đã chịu vô cùng nghiêm trọng thương thế. Tại đây đồng thời, kia đầu Song Dực Ngưu Yêu Vương bộc phát ra toàn bộ lực lượng lúc sau, cũng từ giữa không trung ngã xuống đi xuống, suy yếu vô cùng, lại vô tái chiến chi lực. A, thiếu gia, chủ thượng, nơi xa Tô Mộng Nhi chú ý tới Yến Trường Phong bay ngược đi ra ngoài kia một màn, tức khắc cấp đôi mắt đỏ, nàng thi triển ra tới cửu phượng bay lượn thiên địa dị tượng. Trong cơ thể lao ra chín chỉ phượng hoàng, lập tức đem Yến Trường Phong bảo vệ lại tới, phòng người yêu ma thừa cơ đối hắn ra tay. Đồng thời, nàng ở trên hư không trung xê dịch qua đi, thi triển ra cửu thiên huyền nữ thiên kinh trung thủ đoạn, tầm thường yêu ma căn bản ngăn cản không được nàng. Ngao, Thanh Lân cũng hiện hóa ra bản thể, một đầu mấy chục trượng lớn lên thanh giao long hiện ra. Đồng dạng hướng tới Yến Trường Phong đuổi qua đi. Nó cuồng bạo vô cùng, cái đuôi đảo qua, liền đem tảng lớn yêu ma đánh bay đi ra ngoài, che ở phía trước một ít yêu ma còn lại là càng thêm trực tiếp mở ra bồn máu mồm to, đem chi nhất khẩu nuốt vào. A, giao long, nơi nào tới giao long, thanh giao tộc vẫn chưa cùng ta chờ liên minh a, đây là nơi nào tới giao long, như thế nào sẽ đối chúng ta ra tay. Những cái đó yêu ma sôi nổi kêu to, đặc biệt là yêu tộc thành viên, càng là đối một màn này cảm thấy thập phần không hiểu. Bởi vì, thanh giao long ở yêu tộc giữa, địa vị không thấp, chính là yêu tộc cường đại nhất tộc đàn chi nhất. Nhưng hiện tại, này đầu thanh giao long thế nhưng sẽ đối bọn họ ra tay. Mà bên này tiếng kinh hô mới vừa khởi, bên kia, theo một tiếng vang lớn, Song Dực Ngưu Yêu Vương thân thể rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đều tạp ra một cái hố to, không ít yêu thú cùng yêu ma, võ giả bị thân thể hắn sinh sôi tạp chết, tức khắc lại lần nữa khiến cho một trận oanh động. Không hảo, yêu vương đại nhân bị thương. Bảo hộ yêu vương đại nhân, mau bảo hộ yêu vương đại nhân. Song Dực Ngưu yêu tộc thành viên tất cả đều khiếp sợ vô cùng, đồng thời vô cùng kinh hoàng. Không nghĩ tới bọn họ vương, có được nguyên cương cảnh thực lực cường giả, thế nhưng sẽ bị một cái ngưng mạch cảnh nhân loại võ giả đánh cho trọng thương. Bảo hộ yêu vương đại nhân, có không ít yêu ma xông tới, đem Song Dực Ngưu Yêu Vương bảo vệ lại tới. Mà trong thành này đó nhân tộc tu sĩ cũng tất cả đều khiếp sợ vô cùng, nhìn giữa không trung cái kia bị bay ngược đi ra ngoài thân ảnh, trong lòng tràn đầy kinh hãi chi sắc. Bọn họ không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng thật sự chặn này đầu yêu vương, hơn nữa đem chi đánh cho trọng thương. Ha ha ha ha, chúng ta trong tộc lại có này chờ anh hùng nhân vật. Yêu vương bị thương, sát a, nhân tộc võ giả, tu sĩ tức khắc sĩ khí tăng vọt, triển khai điên cuồng phản kích. Mà một bên khác, yêu ma đại quân tắc bởi vì yêu vương bị thương, sĩ khí hạ xuống, bên này giảm bên kia tăng, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc thế nhưng ẩn ẩn gian thoát khỏi lúc trước xu hướng suy tàn. Thiếu gia, bên kia, Tô Mộng Nhi đã tìm đến, đem Yến Trường Phong tiếp được, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, linh động trong ánh mắt thậm chí mê mang khí một tầng hơi nước. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Yến Trường Phong miễn cưỡng cười, há mồm liền có máu tươi trào ra, đã chịu phi thường nghiêm trọng thương thế, cả người huyết khí kịch liệt cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa bị chấn đến lệch vị trí. Yêu vương cấp cường giả, quả nhiên lợi hại a, mặc dù ta rèn luyện ra không tì vết thân thể, hơn nữa thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể, thậm chí còn luyện thành hóa long quyết tầng thứ nhất, như cũ vô pháp thừa nhận trụ này ti nguyên cương chi lực. Yến Trường Phong cường cười nói, vừa mới này một kích, nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ trực tiếp đã bị chấn đến thân thể tạc nứt, đương trường ngã xuống. Thiếu gia, người đừng nói chuyện, Mộng Nhi này liền cho ngươi chữa thương. Tô Mộng Nhi hoa lê dính hạt mưa, vận chuyển khởi cửu thiên huyền nữ thiên kinh, một cổ nhu hòa lực lượng rót vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong tức khắc thân hình chấn động, này cổ nhu hòa lực lượng giữa, thế nhưng còn mang theo một loại kỳ dị vật chất, đối với chữa thương thế nhưng có được kỳ hiệu. Đường này từng sợi lực lượng từ Yến Trường Phong trong cơ thể chảy qua, Yến Trường Phong thương thế thực mau liền ổn định xuống dưới, bất quá muốn hoàn toàn khép lại, trong khoảng thời gian ngắn lại là khó có thể làm được. Không cần lãng phí chân khí, ta dùng chữa thương đan dược liền có thể. Yến Trường Phong ngăn lại Tô Mộng Nhi tiếp tục tiêu hao chân khí tới vì hắn chữa thương, từ chữ vật chiếc nhẫn chung lấy ra một lọ chữa thương đan dược, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Ở hắn thần thức trong biển, thất sắc đạo liên thanh huy mê mang, đem dược hiệu 5 lần phóng đại, thậm chí căn bản không cần Yến Trường Phong vận công luyện hóa, dược hiệu liền đã khuếch tán mở ra, khôi phục khởi Yến Trường Phong trong cơ thể thương thế. Đối với điểm này, Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Kia tiểu tử ở nơi đó, yêu vương đại nhân có lệnh, toàn lực đánh chết hắn. Đúng lúc này, có đại lượng yêu ma hướng tới Yến Trường Phong đám người phát đi lên, triển khai điên cuồng xung phong liều chết. Mà ở cách đó không xa, kia đầu Song Dực Ngưu yêu vương ngồi ở một đầu cao giai phi hành yêu thú trên lưng, sâu kín nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Ngao, dám can đảm đối ta chủ thượng bất kính, tìm chết. Thanh Lân giống giận, ở không trung quay cuồng, mở ra bồn máu mồm to, đem những cái đó phát sát đi lên yêu ma trực tiếp nuốt vào trong bụng. Yêu vương đại nhân, kia thanh giao tộc tộc nhân như thế nào sẽ xưng kia nhân tộc thiếu niên là chủ thượng? Song Dực Ngưu yêu vương bên người, một đầu yêu ma mở miệng nói, đem Thanh Lân trở thành thanh giao tộc tộc nhân. Thanh giao tộc cái này thân phận, làm này đó yêu tộc thành viên có chút kiêng kỵ. Lúc trước ra tay thời điểm, cũng đều không có đối Thanh Lân hạ sát thủ, lo lắng đến lúc đó đã chịu thanh giao tộc trả thù. Thanh giao tộc, ở yêu tộc bên trong là một cái cực kỳ bá đạo cường thế chủng tộc, cái này tộc đàn, thực lực cường đại, chính là yêu tộc trung vương tộc chi nhất, địa vị tôn quý. Hừ, thanh giao tộc thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, hắn thân là thanh giao tộc tộc nhân, thế nhưng phụng nhân loại là chủ, thật là mất hết thanh giao tộc mặt. Nếu là thanh giao tộc biết chuyện này, nhất định cũng sẽ lấy hắn lấy làm hổ thẹn. Đem hắn treo cổ, nếu là hắn ngăn trở các ngươi cũng không cần cố kỵ, trực tiếp giết hắn đó là. Song Dực Ngưu yêu vương hừ lạnh, thanh âm có chút suy yếu nói, vô luận như thế nào, cũng muốn đem người kia tộc tiểu tử cho bổn vương đánh chết, bổn vương muốn ăn hắn thịt, uống hắn huyết. Chương 194, Tu La kiếm hiện uy. Song Dực Ngưu yêu vương hiện tại có thể nói là đối Yến Trường Phong căm thù đến tận xương tủy. Hắn đường đường một thế hệ yêu vương, uy phong lẫm lẫm, thủ hạ chấp trưởng thượng vạn yêu chúng. Mà nay lại ở một nhân tộc tiểu tử trên tay ăn như thế đại mệt, nơi tay phía dưới chúng yêu trước mặt mất mặt mũi, trong lòng xấu hổ buồn bực không thôi. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn nói toạc ra hắn Song Dực Ngưu yêu nhất tộc chí mạng nhược điểm nơi, này đối hắn tộc cực kỳ bất lợi. Chí mạng nhược điểm tiết lộ, tương đương với là biến tướng suy yếu bọn họ Song Dực Ngưu yêu nhất tộc thực lực. Mà trừ ra này đó, Yến Trường Phong vừa mới biểu hiện ra ngoài tiềm lực, cũng làm này đầu Song Dực Ngưu yêu vương trong lòng kiêng kỵ vô cùng. Lo lắng cấp Yến Trường Phong cũng đủ thời gian trưởng thành lên lúc sau, sẽ trở thành bọn họ đại địch. Bởi vậy, giờ phút này hắn đối Yến Trường Phong sát khí xưa nay chưa từng có mãnh liệt, muốn bất kể đại giới đem Yến Trường Phong diệt sát tại đây. Bốn phía không ít yêu ma sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong phát giết đi lên. Một đầu thanh giao long ở trên bầu trời quay cuồng, thật lớn thân hình giữa bộc phát ra lực lượng cường đại, những cái đó yêu ma trực tiếp đã bị hắn chửi bay đi ra ngoài. Thanh giao long chính là yêu tộc trung nhất cường đại chủng tộc chi nhất, cùng giai bên trong, chiến lực vô cùng, ít có thể địch. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi này đó gà vườn chó xóm, cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn, không biết sống chết, cút ngay cho ta. Thanh Lân cường thế vô cùng, hắn tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng tới những cái đó xông tới yêu ma đón đi lên, những cái đó yêu ma tức khắc bị đánh chúng bay ngược đi ra ngoài, thân thể ở giữa không trung nổ tung. Tô Mộng Nhi canh giữ ở Yến Trường Phong bên người, cảnh giác chú ý bốn phía nhào lên tới yêu ma, nếu là có đột phá Thanh Lân cá lọt lưới, liền sẽ lập tức ra tay đem chi đánh tan. Nàng tuy rằng bề ngoài nhìn như nhu nhược, nhưng thực lực lại ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến cường đại, liền thuế phàm cảnh tu sĩ, đều có thể một trận chiến. Ong ong, tu la kiếm ở Yến Trường Phong quanh thân vần quanh, Yến Trường Phong bị thương, làm tiểu tu cảm xúc trở nên táo bạo vô cùng. Này đầu yêu vương hảo không biết xấu hổ, chính mình đánh không thắng Trường Phong ca ca, liền làm thuộc hạ yêu ma lại đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Trường Phong ca ca ngươi chờ, tiểu tu này liền đi giết hắn, báo thù cho ngươi. Tu la kiếm ở trên hư không trung không ngừng chấn động, phát ra hung thần lệ khí càng tăng lên lúc trước, như là bị chọc giận mãnh thú giống nhau. Còn không đợi Yến Trường Phong ngăn cản, tu la kiếm trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, gắt gao tỏa định song rực nghiêu yêu vương, hướng tới song rực nghiêu yêu vương thẳng tắp vọt qua đi. Phàm là che ở phía trước yêu ma, hết thảy bị hắn đương trường xuyên thấu thân thể. Tu la kiếm trên người hơi thở dao động càng ngày càng cường, trận này đại chiến, làm hắn thôn vệ đại lượng tinh huyết, bị thương kiếm linh ở thong thả tiến hành khôi phục. Hắn quanh thân cho đen sắc hung thần lệ khí cuồn cuộn, đem một ít yêu ma cuốn đi vào, ngay lập tức lúc sau, những cái đó yêu ma liền biến thành từng khối thây khô, rơi xuống đến trên mặt đất. Lão yêu nhận lấy cái chết, tu la kiếm trung truyền ra tiểu tu lạnh băng thanh âm, đằng đằng sát khí, làm song rực nghiêu yêu vương dưới tỏa phi hành loại cao giai yêu thú đều nhịn không được rung động. Song rực nghiêu yêu vương cũng đồng tử hơi co lại, hắn hiện tại bị thương nghiêm trọng, căn bản không có một trận chiến chi lực, bị thật mạnh yêu ma bảo vệ lại tới. Không nghĩ tới thế nhưng bị tu la kiếm dễ dàng liền xuyên qua bảo hộ vòng, giết tiến vào. Ma kiếm, này đầu song rực như yêu vương lúc này mới chú ý tới, tu la kiếm trên người phát ra hung thần lệ khí cùng với kia ngập trời sát khí, nghiễm nhiên chính là một thanh tuyệt thế ma kiếm. Hảo bảo bối, nếu là bổn vương có thể được đến ngươi, chắc chắn thực lực tăng nhiều. Song rực như yêu vương trong ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc. Chỉ là thực mau, hắn liền sắc mặt đại biến, bởi vì chuôi này ma kiếm ý đồ đến không tốt. Bay thẳng đến hắn giết lại đây, cường thế mà bá đạo. Không tốt, mau bảo hộ yêu vương đại nhân. Bốn phía yêu ma tất cả đều kinh hoàng, sôi nổi có rút lại bảo hộ vòng, che ở song rực như yêu vương trước mặt. Chỉ bằng các ngươi cũng dám chắn ta. Tiểu tu thanh âm lạnh băng, mang theo vài phần khàn khàn, tràn ngập sát ý, đã không có ngày thường ngươi tính trẻ con. Từ hắn trên người, bộc phát ra ngập trời ma diễm, huyết sắc kiếm quang cùng với ma diễm, đem những cái đó yêu ma chảm thành hai nửa, theo sau oanh một tiếng. Những cái đó yêu ma trên người liền bốc cháy lên quỷ dị màu đen ngọn lửa, hóa thành từng sợi khói đen, biến mất ở trong thiên địa. Hừ, bằng ngươi một thanh kiếm mà thôi, không ai khống chế, cũng dám quát tháo. Có mấy đầu cường đại song rực nghiêu yêu nhìn thấy yêu vương gặp nạn, trước tiên vọt lại đây, ngăn ở tu la kiếm trước mặt. Này mấy đầu song rực nghiêu yêu, đều là thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh thực lực, cường đại vô cùng, tu la kiếm tuy rằng cường đại, nhưng giờ phút này lại là không ai thao tác, thực lực lại là đại suy giảm. Nếu là Yến Trường Phong lúc toàn thịnh, này đó thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh song rực nghiêu yêu, tự nhiên sẽ không bị để vào mắt, hết thảy đều phải bị dễ dàng chém giết. Nhưng hiện tại, tu la kiếm lại bị ngăn cản ở. Ha ha, hảo, đem chuôi này ma kiếm cho bổn vương bắt lấy, chấn áp lên, chờ bổn vương khôi phục thương thế, nguyên khí, đến lúc đó liền đem nó luyện hóa, đến lúc đó bổn vương nhất định thực lực tăng nhiều, tộc của ta ở yêu tộc trung địa vị cũng muốn gia tăng. Song rực nghiêu yêu vương thấy tu la kiếm bị ngăn trở. Nhịn không được cười ha ha, trong ánh mắt lập lòe tham lam quang. Leng keng, tu la kiếm cùng kia mấy đầu thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh thực lực song rực nghiêu yêu đấu ở bên nhau, chạm ở trên người chúng nó, bắn tóe ra từng đạo hỏa tinh. Này đó song rực nghiêu yêu thân thể quá kiên cố, có thể so với thần thiết, liền tính là tu la kiếm, giờ phút này cũng khó có thể chạm phá phòng ngự. A, tức chết ta, tức chết ta, tiểu tu buồn bực vô cùng, lớn tiếng kêu lên, nếu là ta bản tôn thức tỉnh lại đây. Giải trừ phong ấn, giết các ngươi như đồ cầu. Bất quá, các ngươi cho rằng, bộ dáng này là có thể giữ được hắn sao? Quá coi thường ta, tu la kiếm ở trên hư không trung ầm ầm vang lên, bốn phía bốn phương tám hướng sái lạc máu tươi tức khắc lấy càng thêm cuồng mãnh phương thức chiều hắn vào tới, bị tu la kiếm thôn phệ. Lúc trước, này đó máu tươi, đều là tự phát dũng mãnh vào Tu La kiếm giữa, bị Tu La kiếm thôn phệ. Nhưng hiện tại, Tu La kiếm lại là chủ động làm, toàn lực dẫn động này đó máu tươi, chủ động thôn phệ lên. Bốn phía những cái đó yêu ma tất cả đều trong lòng hơi kinh, cảm giác trong cơ thể máu tươi sôi trào, như là muốn ly thể mà ra. Mà bị vô số song dực nghiêu yêu bảo vệ lại tới song dực nghiêu yêu vương, giờ phút này lại là sắc mặt đại biến. Hắn rốn chỗ lúc trước bị Tu La kiếm đâm bị thương, nơi đó có một cái thật sâu lỗ kiếm, bị hắn mạnh mẽ ngưng tụ lên một tia lực lượng cấp phong bế. Nhưng giờ phút này, đã chịu Tu La kiếm hấp dẫn, trong thân thể hắn máu tươi sôi trào, trở nên táo bạo lên, thế nhưng giải khai kia tầng lực lượng phong tỏa, từ rốn chung mãnh liệt ra tới, điên cuồng dũng mãnh vào đến Tu La kiếm giữa. Hắn thân thể giữa máu tươi nhanh chóng trôi đi, nguyên bản liền đã chịu bị thương nặng mà có vẻ suy yếu thân thể giờ phút này tức khắc trở nên càng thêm suy yếu lên, sắc mặt đều trắng bệch. Không tốt, đi mau, mau rời đi nơi này. Song Dực Nghiêu yêu vương giống to, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Trước mắt thanh kiếm này quá quỷ dị, hắn bị thương bộ vị là ở chí mạng nhược điểm chỗ, căn bản đề tụ không dậy nổi nhiều ít lực lượng tới tiến hành ngăn cản, chỉ có thể tùy ý máu tươi cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Tu La kiếm chung. Chương 195, đánh lui yêu ma. Song Dực Nghiêu yêu vương giờ phút này cũng luống cuống, cảm giác càng ngày càng suy yếu, cả người máu tươi ngăn không được thường thường ngoại dũng, hướng tới Tu La kiếm bay đi. Đi, đi mau, mau mang bổn vương rời đi nơi này. Song Dực Nghiêu yêu vương kêu to, vội vàng thúc giục bên người những cái đó Song Dực Nghiêu yêu dẫn hắn rời đi. Hắn dưới tòa phi hành yêu thú trừng phòng ốc lớn nhỏ, nghe được Song Dực Nghiêu yêu vương mệnh lệnh, hai cánh rung lên, lập tức cuồng phong gào thét, mang theo Song Dực Nghiêu yêu vương hướng tới phía sau nhanh chóng đi xa. Ha ha, yêu vương máu tươi, quả nhiên càng thêm mỹ vị, bên trong ẩn chứa rất nhiều lực lượng vật chất, thật sự thật tốt quá. Tu La kiếm phấn khởi vô cùng, lui lại, toàn quân lui lại. Song Dực Nghiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu vương thấy Tu La kiếm đuổi theo xuống dưới, lập tức đại kinh thất sắc, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh, vô số yêu ma đều chiều hắn tụ lại đây, đem hắn hộ ở trong đó. Đồng thời khiển ra đại lượng thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh cấp bậc cao thủ, ngăn cản Tu La kiếm tới gần, lúc này mới trốn ra Tu La kiếm thôn phệ phạm vi. Tiểu tu trở về, Yến Trường Phong truyền đạt ý niệm, hiện tại yêu ma lui lại, đại lượng yêu ma hướng tới Song Dực Nghiêu yêu vương tụ lại, hơn nữa như vậy nhiều thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh cấp bậc yêu ma ngăn trở, Tu La kiếm căn bản không có khả năng phá vây đi vào chém giết yêu vương. Hừ hừ, lần này tính người vận may, lần sau nhất định phải hút khô người máu tươi, khiến cho ngươi trở về bổ sung một chút. Đến lúc đó mới có thể làm ta hút cái thống khoái. Tu La kiếm rất xa nhìn ra xa rút đi Song Dực Nghiêu yêu vương, giữa lại lần nữa truyền ra hơi mang vài phần tính trẻ con hử nhẹ thanh. Theo sau Tu La cơ thoát khỏi này đó thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh cấp bậc yêu ma, trở lại Yến Trường Phong bên người. Này đó yêu ma cũng không ngăn trở ý tứ, mà nay đại quân lui lại, bọn họ cũng lui chi không kịp, tự nhiên không muốn ở chỗ này ở lâu. Trường Phong ca ca, người không có việc gì đi. Tu La kiếm trở lại Yến Trường Phong bên người. Bên trong truyền ra tiểu tu quan tâm lời nói. Ta không có việc gì, một chút tiểu thương mà thôi, tu dưỡng cái mấy ngày liền có thể tấn phục. Yến Trường Phong đạm đạm cười, người đi tương trợ Mạc Bạch, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ không phải kia đầu dạ xoa vương đối thủ. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, hiện giờ chân trời đã nổi lên mặt trời, Mạc Bạch cùng dạ xoa vương đang ở nơi xa chiến đấu kịch liệt. Hai đại nguyên cương cảnh cấp bậc cao thủ giao chiến, hai bên lực lượng toàn có chứa nguyên cương thuộc tính, cũng chính là chấn chi thuộc tính. Giao khởi tay tới, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Hai người mỗi lần giao thủ, hư không liền sẽ mãnh liệt run rẩy, phảng phất phải bị đánh rách tả tơi giống nhau. Đến nỗi trên mặt đất, sớm đã hiện ra từng đạo cái khe, một ít núi cao đều bị chấn sụp, nứt toạc mở ra. Tu La kiếm đối Yến Trường Phong nói phụng nếu thánh chỉ, hóa thành một đạo huyết quang, bay thẳng đến hai người chiến trường vọt qua đi. Nơi đó hư không kịch liệt đong đưa, không khí phát ra đinh tai nhức óc nổ đùng thanh. Giờ phút này Mạc Bạch phi đầu tán phát, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, khóe miệng đã đẫm máu, chật vật vô cùng. Hắn vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh không lâu, tuy rằng cơ sở vững chắc, nội tình thâm hậu, nhưng tu vi trung quy vẫn là không bằng này đầu dạ xoa vương cao thâm, hơn nữa dạ xoa vương trên người có ma khí tương trợ, mê hoặc tâm trí, cách trở tầm mắt, đối Mạc Bạch tới nói áp lực rất lớn. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã đúng là không dễ. Ha ha, mới vừa nhấm nháp yêu vương huyết, hiện tại vừa lúc lại nếm thử ma vương máu tươi. Tu La kiếm phá không mà đến, đằng đằng sát khí, giấu ở cho đen sắc hung thần lệ khí trung thân kiếm lập lòe màu đỏ tươi huyết quang, bay thẳng đến kia đầu ma vương giết qua đi. Ân, ma kiếm, dạ xoa vương thấy thế tức khắc trong lòng cả kinh, Ngay sau đó trong lòng đại hỉ, trong mắt hiện lên tham lam chi sắc. Thân là ma kiếm, đương cùng ta ma tộc có duyên, ngươi nên vì ta sử dụng mới đúng. Dạ Xoa Vương ánh mắt hừng hực, phiên tay đối Tu La kiếm tiến hành trấn áp. Tu La kiếm hiện giờ thực lực tuy rằng không đủ để treo cổ ma vương cấp bậc cường giả, nhưng bằng vào kiên cố thân kiếm, này đó ma vương muốn thương đến hắn cũng là phi thường khó khăn. Phải biết rằng, lúc trước hắn cường thịnh thời kỳ, chính là dám một mình xâm nhập thượng cổ thế gia Đường gia, vị Yến Trường Phong báo thù tồn tại. Mà thượng cổ Đường gia trung cao thủ vô số, đương đại gia chủ càng là đại võ vương cấp bậc thực lực, cơ hồ là thiên thành đại lục đỉnh cường giả. Có thể cùng như vậy cường giả gọi nhịp, có thể tưởng tượng hắn lúc trước có bao nhiêu cường đại. Mà nay tuy rằng trong đó kiếm linh, tiểu tu bản thể đã chịu bị thương nặng lọt vào phong ấn, nhưng này ma vương cấp bậc tồn tại, lại như cũ rất khó trấn áp được hắn. Cũng thật là bởi vì như thế, Yến Trường Phong mới dám yên tâm làm Tu La kiếm lại đây tương trợ Mặc Bạch. Liền tính không thể đối Dạ Xoa Vương tạo thành uy hiếp, cũng có thể đối này kiềm chế một vài, hơi chút giảm bớt một ít Mặc Bạch áp lực. Mặc Bạch nhận ra Tu La kiếm, nhìn thấy Tu La kiếm tiến đến tương trợ, trong lòng đầu tiên là khiếp sợ, bởi vì hắn biết, ở yêu ma đại quân bên trong, còn có một đầu yêu vương tồn tại. Mà hiện giờ Tu La kiếm bị Yến Trường Phong điều tới nơi này hỗ trợ, này thuyết minh bên kia nguy cơ đã được đến giải trừ. Hắn trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ kia đầu yêu vương đã bị Yến Trường Phong giải quyết sao? Bất quá giờ phút này không dung hắn nghĩ nhiều, cùng Dạ Xoa Vương lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Tu La kiếm xuất hiện lúc sau, đích xác vì hắn giảm bớt không ít áp lực, nhưng lại cũng rất có hạt, như cũng khó có thể thủ thắng, hơn nữa bởi vì lúc trước bị thương duyên cớ, kiên trì không được lâu lắm, chỉ sợ đến lúc đó rất có khả năng muốn ngã xuống tại đây đầu ma vương trong tay. Mà bên kia, Yến Trường Phong nuốt phục đại lượng chữa thương đan dược, trải qua trong đầu thất sắc đạo liên hỗ trợ luyện hóa cùng với 5 lần dược hiệu thêm vào, Yến Trường Phong thương thế cũng đã khôi phục không ít, tuy rằng không có tấn phục, nhưng cũng đã khôi phục hành động năng lực. Hắn đứng dậy, đế đô giữa khắp nơi võ giả cùng tu sĩ đều biểu tình phức tạp nhìn Yến Trường Phong. Không ít người trong ánh mắt hiện lên sùng kính chi sắc, trong lòng thán phục. Ngay cả ban đầu cùng Yến Trường Phong có thù hận mấy đại thế gia cùng với đại càn hoàng thất, giờ phút này nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt cũng đều đã không có oán hận chi sắc, thần sắc rất là phức tạp. Càng nhiều lại là kinh ngạc cảm thán, ai có thể nghĩ đến, một cái ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ thiếu niên, thế nhưng sinh sôi ngăn cản ở một đầu yêu vương cấp bậc cường giả. Một người nhất kiếm, đem một thế hệ yêu vương đánh lui, khiến cho yêu ma liên quân sôi nổi lui lại, dữ dội kinh người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người dám tin tưởng, này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Anh hùng xuất thiếu niên a, không ít người cảm thán, nhưng lúc này, nhưng không ai ghen ghét Yến Trường Phong thiên phú cùng thực lực, ngược lại trong lòng kinh hỉ. Nguyên bản, bọn họ đều đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, cho rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng cuối cùng tránh được một kiếp, còn sống. Mà hết thảy này, toàn nhân thiếu niên này, Yến công tử thật là ta đại càn quốc anh hùng, lần này nếu vô công tử tương trợ, chỉ sợ đế đô đã là thất thủ, chúng ta tất cả mọi người muốn chết không có chỗ chôn, chúng ta nơi này có chút chữa thương đan dược, đối khôi phục thương thế hiệu quả lộ rõ, thỉnh công tử nhận lấy. Các đại thế gia cùng đại càn hoàng thất lãnh tụ đều đứng dậy, lấy ra không ít chữa thương đan dược cùng linh tài, trợ Yến Trường Phong chữa thương. Bởi vì bọn họ cũng đều nhìn đến, lúc trước Yến Trường Phong bị thương nặng song Dực Nghiêu yêu vương thời điểm, cũng bị song Dực Nghiêu yêu vương chấn thương. Nguyên cương chi lực, không phải là nhỏ, người bình thường nếu là đã chịu như vậy cường đại đánh sâu vào, chỉ sợ đương trường liền phải thân thể bạo toái, biến thành một bãi thịt nát, tuy rằng không biết Yến Trường Phong vì sao thân thể không việc gì, nhưng nhất định cũng đã chịu không nhỏ nội thương. Chương 196, Dạ Xoa Vương. Đối với các đại thế gia cao thủ thậm chí liền đại càn hoàng thất đều đưa tới chữa thương đan dược, làm Yến Trường Phong rất là kinh ngạc. Đặc biệt là đương hắn phát hiện kia mấy cái cùng hắn có thủ oán gia tộc cũng đều đưa tới chữa thương đan dược, càng là ra ngoài hắn dự kiến. Hơn nữa, này mấy đại gia tộc còn chủ động hướng hắn Yến Trường Phong xin lỗi, ngôn chi lúc trước ân oán đều là hiểu lầm từ từ. Chư vị ý tốt Yến Mỗ tâm lĩnh, bất quá Yến Mỗ thương thế đã mất trở ngại, mà nay đại chiến kết thúc, không ít người bị thương, này đó chữa thương đan dược, liền cấp những cái đó đã chịu trọng thương người đi. Yến Trường Phong vẫn chưa tiếp những cái đó đan dược, mở miệng nói. Yến công tử thâm minh đại nghĩa, trạch tâm nhân hậu, gọi người bội phục, ta chờ này liền đem chữa thương vật tư phát đi xuống. Các đại gia tộc sôi nổi tỏ thái độ, thậm chí đem trong tộc nội tình đều lấy ra tới, cứu tế cấp những cái đó bị thương tu sĩ cùng võ giả. Đối với mọi người thổi phồng Yến Trường Phong cười cho qua chuyện. Nơi xa, nhị hoàng tử đám người tất cả đều vẻ mặt chua xót nhìn Yến Trường Phong. Lúc trước Yến Trường Phong mới vào Thiên Võ Học Viện, bọn họ cao cao tại thượng, đối Yến Trường Phong rất là khinh thường. sau lại nhìn thấy Yến Trường Phong từng bước bày ra ra kinh người thực lực, thái độ cũng dần dần chuyển biến, biến coi trọng, tới rồi mặt sau Yến Trường Phong cường thế trấn sát Hoàng Thiếu Phong thời điểm, càng là làm cho bọn họ cảm giác được kiêng kỵ. Mà tới rồi hiện tại, nhìn đến Yến Trường Phong lần này đại chiến chung biểu hiện lúc sau, kia kiêng kỵ liền hóa thành thật sâu bất đắc dĩ. Giờ phút này, Yến Trường Phong ở bọn họ trong lòng giống như là một tòa thật lớn núi cao, đè ở bọn họ không thở nổi, làm cho bọn họ cảm giác được vô cùng áp lực. Bọn họ cũng coi như thượng là thiên tài, nhưng giờ phút này cùng Yến Trường Phong một so, liền có vẻ ảm đạm thất sắc. Vương Hy Yên như cũ thần sắc thanh lãnh, chỉ là nhìn Yến Trường Phong thân ảnh, ánh mắt lại cũng không khỏi ảm đạm thất thần, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ. Hắn chính là giết Hoàng Thiếu Phong cái kia Yến Trường Phong sao? Cũng không thấy hắn sinh có ba đầu sáu tay, không nghĩ tới lại là như vậy cường đại. Lý ra nơi đó, một người tuổi trẻ nữ tử nhìn Yến Trường Phong, quỳnh mũi nhíu lại. Nàng chính là Lý Thu Uyển, Lý gia gia chủ Hòn Ngọc Quý trên tay, đồng thời cũng là Hoàng Thiếu Phong vị hôn thê. Bất quá, nàng cùng Hoàng Thiếu Phong lại không có nhiều ít giao thoa, đối với Hoàng Thiếu Phong bị Yến Trường Phong chém giết lại cũng không nhiều ít cảm giác. Nàng ánh mắt như một uông nước trong, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt hiện lên một tia tò mò chi sắc. Nàng cũng thấy được Yến Trường Phong lúc trước lẻ loi một mình nhảy vào yêu ma đại quân bên trong đại khai sát giới, theo sau lại cùng Song Dực Ngưu yêu vương chiến đấu kịch liệt cảnh tượng, trong lòng đồng dạng chấn động. Nhưng đồng thời, nàng trong lòng càng có rất nhiều tò mò Yến Trường Phong vì cái gì chỉ có ngưng mạch cảnh sáu trọng tu vi lại có thể cùng yêu vương một trận chiến, hơn nữa còn đem yêu vương đánh tan. Giờ phút này, Yến Trường Phong không thể nghi ngờ là vạn chúng chú mục. Mà đúng lúc này, nơi xa lại là truyền đến một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất đều là chấn động, đem tất cả mọi người bừng tỉnh lại đây, lúc này mới nhớ tới, ở bên kia, còn phát sinh một hồi nguyên cương cảnh cường giả đại chiến. Tất cả mọi người biểu tình một ngưng, sôi nổi nhìn về phía nơi xa. Ở kia nổi lên mặt trời chân trời, lưỡng đạo thân ảnh không ngừng lập lòe, bắn tóe ra khủng bố lực lượng dao động, nguyên cương chi lực chấn động trời cao. Ngoài ra, còn có một thanh ma khí cuồn cuộn hung kiếm, cũng đang không ngừng tiến hành chảm đánh. Không tốt, Mạc Bạch sắp ngăn cản không được. Mạc Bạch cùng Yến Trường Phong ký kết có linh hồn khế ước, bởi vậy Yến Trường Phong đối Mạc Bạch giờ phút này trạng thái cảm thụ phi thường rõ ràng. Giờ phút này, Mạc Bạch hơi thở ở nhanh chóng biến yếu, đã là sắp tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Ầm vang, lại là một tiếng vang lớn, Mạc Bạch bị Dạ Xoa Vương đánh trúng liên tục lui về phía sau, thân hình bạo lui, bị đánh bay đi ra ngoài. Nếu không có hắn trên người có nguyên cương bảo vệ, đương trường liền phải đem hắn chấn đến dập nát. Nhưng dù vậy, cũng làm hắn đã chịu không nhỏ thương thế, cả người đều trở nên uể oải lên. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng tưởng ngăn cản bổn vương, quả thực tìm chết. Dạ Xoa Vương khặc khặc cười to, trở tay lại đánh ra một đạo ma khí thật sâu trưởng mang, đem Tu La Kiếm cũng chụp bay đi ra ngoài. Oanh, Tu La Kiếm bay đi ra ngoài, đánh vào một tòa núi lớn thượng, kia lực phản chấn, trực tiếp đem kia tòa núi lớn đánh chúng sụp đổ, Tu La Kiếm bị chôn ở bên trong. Tiểu Tu, Yến Trường Phong tức khắc kinh hãi, trực tiếp nhảy đến Thanh Lân trên lưng. Mau qua đi, Thanh Lân ngâm nga một tiếng, lập tức bay lên qua đi. Mấy chục trượng lớn lên thật lớn thân hình, chỉ xem phía dưới những cái đó võ giả cùng tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Yến Trường Phong đứng ở Thanh Lân đỉnh đầu, thần sắc vội vàng. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tu La Kiếm lại là từ kia sụp đổ núi lớn trung vọt ra, giữa truyền đến oa oa kêu to. Tức chết ta, tức chết ta, ta muốn giết ngươi, Tiểu Tu phẫn nộ rít gào, giống như một cái tuyệt thế hung thú, bị Dạ Xoa Vương trục phi, buồn bực vô cùng, tản mát ra ngập trời lệ khí. Hừ hừ, chờ bổn vương đem ngươi trấn áp, luyện hóa lúc sau, ngươi liền sẽ không ở bổn vương trước mặt như vậy làm càn. Dạ Xoa Vương cười lạnh, hướng tới Tu La Kiếm bay qua đi, muốn trấn áp Tu La Kiếm, đem chi cự đi. Lớn mật yêu ma, dám can đảm tại đây quát tháo. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng gào to, thanh âm xuyên kim nứt thạch, giống như tiếng sấm vang lên, thẳng chấn người hai lỗ tai vù vù không ngừng. Đêm đó Xoa Vương thấy thế tức khắc thần sắc biến đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nơi xa mấy đạo cường đại hơi thở trùng tiêu tới, hướng tới hắn bên này nhanh chóng tới rồi. Ước chừng có 5 người, mỗi người trên người phát ra hơi thở, đều không thua hắn, tất cả đều là nguyên cương cảnh cường giả. Là thập đại môn phái cường giả chạy đến, đế đô trong thành có người kinh hỉ nói, Yến Trường Phong cũng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Xem ra sư tôn đã đem kia tòa truyền tống trận pháp lĩnh ngộ, hơn nữa đem nó dựng ra tới. Năm đại cường đại thân ảnh nhanh chóng tới gần, người chưa tới mà thanh tới trước. Này năm người tất cả đều ngự kiếm mà đi, mỗi người trên người mang tản mát ra từng đạo sắc bén mũi nhọn, phảng phất có thể đem thiên đều đâm thủng. Này năm người, thình lình đều là Thiếu Thanh kiếm phái trưởng lão. là Thiếu Thanh kiếm phái cường giả. Mọi người kinh hô, Yến Trường Phong nguyên bản cho rằng này năm người hẳn là đến từ bất đồng mấy đại môn phái, không nghĩ tới tới gần sau mới phát hiện, này năm người thế nhưng tất cả đều là Thiếu Thanh kiếm phái cường giả. Bởi vì, lúc trước Yến Trường Phong đi đến Thiếu Thanh kiếm phái thời điểm, lúc ấy cũng chỉ gặp được 2-3 danh nguyên cương cảnh trưởng lão thôi, mà hiện tại lại là dùng một lần xuất hiện 5 người. Kia đầu Dạ Xoa Vương sắc mặt biến đổi, có chút không tha nhìn mắt Tu La kiếm, theo sau ma khí một quyển, lập tức hướng tới nơi xa phi độn mà đi. Lưu lại mệnh tới, nơi xa phía chân trời, một người tiên phong đạo cốt, giống như kiếm tiên giống nhau lão giả há mồm đại xuất, tịnh chỉ như kiếm, vận chuyển pháp quyết, dưới chân phi kiếm tức khắc truy kích đi xuống, hung hăng chạm ở kia đầu Dạ Xoa Vương trên người. Oanh, nguyên cương chi lực đan chéo, chấn động núi sông, nơi đó hư không phảng phất đều phải nổ tung. Dạ Xoa Vương kêu thảm thiết một tiếng, lăn lộn ma khí trung rơi xuống dưới một cái cánh tay, máu tươi sái lạc. Nguyên cương cảnh hậu kỳ, này đầu Dạ Xoa Vương kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chóng quyết định, cả người ma khí co rút lại, theo sau bỗng nhiên lập tức nổ tung, thi triển ra ma tộc đặc có huyết thuẫn chi thuật, xa thuẫn mà đi, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Chương 197, tới viện, Dạ Xoa Vương thi triển ra huyết độn chi thuật, chật vật bỏ chạy. Huyết độn chi thuật chính là ma tộc một loại chạy trốn thủ đoạn, lấy tiêu hao tự thân tinh huyết vì đại giới, trong nháy mắt xa thuẫn mấy ngàn dặm ở ngoài. Dạ Xoa Vương tuy rằng thành công bỏ chạy, nhưng cũng nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám hiện thân. Hừ, ma tộc huyết độn chi thuật quả nhiên thần kỳ, thế nhưng làm hắn chạy thoát đi. Tên kia vừa mới ra tay, lão giả hừ nhẹ một tiếng, hai ngón tay đối với kia phi kiếm một chút, làm cuốn trở về chi thế, kia chém xuống Dạ Xoa Vương một con cánh tay phi kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới lão giả bay trở về. Bá bá bá, vài đạo cầu vồng nháy mắt phi đến, năm tên cả người kiếm khí hôi hổi lão giả tìm đến. Ta chờ bái kiến chư vị tiền bối. Đế đô giữa, những cái đó tu sĩ cùng võ giả nhìn thấy này năm người, sôi nổi chắp tay nhất bái, mặc dù là bảy đại thế gia cùng đại càn hoàng thất cao tầng cũng đều như thế. Mọi người trong ánh mắt đều hiện lên một tia hưng phấn cùng kinh hỉ. Có thập đại môn phái ra mặt, khiển ra nhiều như vậy nguyên cương cảnh cường giả, tự nhiên là trong lòng kinh hỉ, kể từ đó, liền có thể không cần lo lắng yêu ma vương ra tới tác loạn, đều có này đó nguyên cương cảnh cường giả ra mặt trấn áp. Nói cách khác, nếu là chỉ bằng bọn họ, căn bản vô pháp chống cự được này đó hung tàn yêu ma đại quân. Mạc Bạch cũng từ trên mặt đất bay đi lên, hơi thở có vẻ rất là suy yếu, đối với này năm tên Thiếu Thanh kiếm phái trưởng lão chắp tay nói, ít nhiều chư vị kịp thời tới rồi, nếu không Mạc mỗ nguy rồi. Ha ha, chư vị khách khí, mà nay yêu ma tàn sát bừa bãi, chúng ta đều là nhân tộc, vốn là hẳn là lẫn nhau đoàn kết, chảm yêu trừ ma. Năm người bên trong lớn tuổi nhất một người lão giả cười nói. Yến Trường Phong nhận được người này, lúc trước ở Thiếu Thanh kiếm phái thời điểm, từng gặp qua người này, chính là Thiếu Thanh kiếm phái đại trưởng lão, có được nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh thực lực, phi thường đáng sợ. Chư vị lẫn nhau khách khí một phen, nguy cơ tạm thời được đến giải trừ, Tu La kiếm bay trở về Yến Trường Phong bên người. Trên người tản ra ngập trời ma khí cũng thu liễm không ít, nhưng như cũng tràn ngập cho đen sắc hung thần lệ khí. Năm tên trưởng lão cảm nhận được Tu La kiếm trên người mãnh liệt hung thần lệ khí, sôi nổi nhíu mày xem ra, lúc này mới chú ý tới đứng ở một đầu thanh giao long trên đỉnh đầu Yến Trường Phong. Nguyên lai là Yến công tử, thanh kiếm này đó là người ở kiếm chủng bên trong được đến cơ duyên sao? Năm tên trưởng lão nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng dựng thân một đầu thanh giao long trên đầu, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì Yến Trường Phong bản nhân chỉ có ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi, mà hắn dưới chân thanh giao long lại có thuế phàm cảnh thực lực. Lấy hắn tu vi, có thể đứng tại đây đầu tu vi cường với hắn thanh giao long trên người, đích xác làm người ngạc nhiên. Bất quá bọn họ tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không nói thêm gì, bởi vì đã từ trưởng giáo chân nhân nơi đó biết được một chút sự tình, biết được Yến Trường Phong không giống bình thường, không thể dùng lẽ thường độ chi. Chỉ là, nghe thế vài tên Thiếu Thanh kiếm phái trưởng lão nói, ở đây không ít võ giả cùng tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm chủng, ánh mắt mọi người đều dừng ở Yến Trường Phong trên người. Có không ít người đều biết Yến Trường Phong từng đi trước Thiếu Thanh kiếm phái, muốn tiến vào Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng tìm cơ duyên, tỉ như bảy đại thế gia cùng đại càn hoàng thất, còn có không ít thiên võ học viện học viên, cũng đều biết được việc này. Nguyên bản, bọn họ nhìn thấy Yến Trường Phong bình yên trở lại đế đô, còn tưởng rằng Yến Trường Phong vẫn chưa thật sự đi Sấm Kiếm Uyên, vẫn chưa tiến vào đến Thiếu Thanh kiếm phái bên trong, mà là biết khó mà lui. Nhưng giờ phút này xem này vài tên trưởng lão đối Yến Trường Phong thái độ, cùng với bọn họ trong miệng đề cập kiếm chủng linh tinh nói, tức khắc làm cho bọn họ trong lòng cả kinh. Trước, tiền bối, người vừa mới nhắc tới kiếm chủng, hay là... Yến Thiếu Hiệp ngày đó thành công xông qua các người kiếm môn tam quan kiếm nguyên cùng kiếm chủng hai quan sao? Có người kinh nghi nói, ha ha, Yến công tử đích xác xông qua ta phái kiếm nguyên quan cùng kiếm chủng quan, bất quá, chư vị có một chút nói đến, trừ bỏ kiếm nguyên quan cùng kiếm chủng quan, ta phái kiếm môn đệ tam quan, Yến công tử cũng đã xông qua. Đại trưởng lão cười ha hả nói, cái gì, kiếm môn tam quan thế nhưng tất cả đều xông qua, có người nhịn không được kinh hô ra tiếng, ở đây liền có một ít kiếm khách, kiếm tu, nghe được lời như vậy ngữ, càng là cả kinh tròng mắt đều phải rớt ra tới. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, ai đều biết, Thiếu Thanh kiếm phái kiếm môn tam quan nổi danh thiên hạ, 800 năm qua, không có một người có thể thông quan. Chỉ là cửa thứ nhất cũng đã làm khó quá nhiều người, hơn nữa Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử, xông qua kiếm nguyên giả, tổng cộng cũng chỉ có 3 người mà thôi. Mà xông qua cửa thứ hai, cửa thứ ba, càng là một người đều không có. Mà hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng đánh vỡ kỳ tích, đem kiếm môn tam quan tất cả đều xông qua. Này không thể không làm người khiếp sợ, này, này không khỏi cũng quá lệnh người khó có thể tin, quá khủng bố. Không ít người đảo hút khẩu khí lạnh, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, nhưng đồng thời còn mang theo tán dương cùng kính nể. Yến Trường Phong cũng không dự đoán được mọi người sẽ có như thế đại phản ứng, bất quá mọi việc như thế trường hợp, hắn đã sớm đã nhìn quen không trách. Đối với này vài tên Thiếu Thanh kiếm phái trưởng lão chắp tay, đáp lại nói, chư vị trưởng lão sở liệu không tồi, thanh kiếm này đó là vãn bối từ kiếm chủng bí cảnh đoạt được. Vài tên trưởng lão gật gật đầu, cảm nhận được tu la kiếm trên người mãnh liệt hung thần lệ khí, lại là không khỏi khẽ nhíu mày nói, Yến công tử, thanh kiếm này, người không có bắt được tẩy kiếm chỉ gột rửa này mặt trên hung thần lệ khí sao? Kiếm này lệ khí như vậy mãnh liệt, nếu là không đem mặt trên lệ khí gột rửa tinh lọc rớt, chỉ sợ đối Yến công tử bất lợi a. Không sao, về điểm này, vãn bối tự do chủ trương, chư vị trưởng lão không cần lo lắng. Yến Trường Phong đạm đạm cười, nói, này năm tên trưởng lão nhìn nhau, đối với Yến Trường Phong ôn hòa gật gật đầu, liền không hề để tu la kiếm sự. Mọi người một lần nữa đem đề tài xả trở lại trận này yêu ma náo động phía trên. Cái gì, các ngươi nói vừa mới một trận chiến này, trừ bỏ có một đầu ma vương ở ngoài, còn có một đầu yêu vương. Nghe được mọi người nhắc tới một trận chiến này, Thiếu Thanh kiếm phái vài tên trưởng lão tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Vừa mới bọn họ tới rồi thời điểm, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì chỉ thấy Dạ Xoa Vương, lại không thấy mặt khác bất luận cái gì yêu ma. Hiện tại nghe được có người đề cập vừa mới còn có yêu vương ra tay, tất cả đều thần sắc khẽ biến. Đích xác như thế, lần này tấn công đế đội yêu ma, phân biệt là từ ma tộc Phi Thiên Dạ Xoa tộc cùng yêu tộc Song Dực Ngưu yêu tộc, liên quân ước chừng tam vạn chúng, cộng thêm 5.000 dư đầu yêu thú. Mà này yêu ma liên quân đó là từ Dạ Xoa Vương cùng Song Dực Ngưu yêu vương xuất lĩnh. Năm tên trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, nhìn nhau, không nghĩ tới lần này tấn công đế đội yêu ma đại quân thế nhưng sẽ cường đại như vậy, từ hai đầu yêu ma vương xuất lĩnh. Kia này yêu ma liên quân lại vì sao sẽ tháo chạy mà đi? Kia đầu Song Dực Ngưu yêu vương đâu? Đại trưởng lão kinh nghi nói, lại thấy mọi người nghe được lần này dò hỏi lúc sau, không ít người đều không tự chủ được nhìn mắt Yến Trường Phong, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra sùng kính chi sắc. Những cái đó trẻ tuổi càng là sùng bái không thôi. Việc này nói ra thì rất dài, ít nhiều Yến công tử đánh bại Song Dực Ngưu yêu vương, làm này đã chịu bị thương nặng, lúc này mới khiến cho này đó yêu ma tan tác mà chạy. Có người thổn thức nói, chương 198, Tiểu Chư Thiên Phong Ma Đại Trận. Cái gì, ngươi nói Yến công tử đánh bại Song Dực Ngưu yêu vương, lúc này mới lệnh đến yêu ma đại quân lui lại. Này năm tên Thiếu Thanh kiếm phái trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, hoài nghi là chính mình đám người nghe lầm. Tuy rằng bọn họ biết, Yến Trường Phong thiên tư cực cao, liền bọn họ Thiếu Thanh kiếm phái kiếm môn tam quan đều thông quan rồi, hơn nữa bọn họ cũng từ trưởng giáo chân nhân nơi đó biết được Yến Trường Phong không giống bình thường, nhưng giờ phút này nghe được Yến Trường Phong thế nhưng đánh bại Song Dực Ngưu yêu vương, bước cho yêu ma đại quân tháo chạy mà đi, lại là như cũ khiếp sợ vô cùng, khó mà tin được. Này thật sự quá mức không thể tưởng tượng, nếu không có chính mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người dám tin tưởng. Phải biết rằng, Yến Trường Phong mới ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi a, sao có thể là yêu vương cấp bậc cường giả đối thủ. Yêu vương cấp bậc cường giả, pháp lực bên trong ẩn chứa chấn chi thuộc tính, tức cái gọi là nguyên cương chi lực, khủng bố vô biên, không đến nguyên cương cảnh tu vi, căn bản đối kháng không được. Mà Yến Trường Phong ngưng mạch cảnh tu vi, đó là mặc hắn đập, cũng khó thương nguyên cương cảnh cường giả mảy may mới đúng. Mà hiện tại, bọn họ lại nghe đến Yến Trường Phong cùng Song Dực Ngưu yêu vương triển khai chiến đấu kịch liệt, cũng cuối cùng đem chi bị thương nặng đánh bại, cuối cùng càng là bước cho này không thể không tạm thời rút quân rút đi. này quả thực giống như là đang nằm mơ giống nhau, căn bản là thiên phương dạ đàm, gọi người như thế nào dám tin tưởng. Nhưng giờ phút này, bốn phía mọi người lại tất cả đều một bộ khẳng định chi sắc, gọi người không thể không tin. Việc này thiên chân vạn xác, Yến công tử thật là thần nhân vậy, chư vị trưởng lão không có nhìn đến Yến công tử vô địch phong thái, thật sự là kinh diễm thiên hạ. Không ít người nhắc tới việc này liền ánh mắt tỏa sáng, đặc biệt là những cái đó nữ tính tu sĩ cùng võ giả, trong ánh mắt đều không khỏi hiện lên một sợi si mê chi sắc. Hô, này năm tên thiếu thanh kiếm phái trưởng lão không khỏi thở sâu, khó có thể bình phục trong lòng chấn động. Chư vị ngôn qua, tại hạ có thể đánh cho bị thương xong Dực Ngưu yêu vương, bất quá là may mắn thôi, không đáng giá nhắc tới. Yến Trường Phong thấy tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, không khỏi mở miệng nói. Cái gì, Yến huynh đánh cho bị thương yêu vương? Đúng lúc này, cách đó không xa hiểu rõ đầu phi hành tỏa kỵ bay nhanh mà đến, lại là Ngô Thần cùng Đường Vũ Yên đám người. Bọn họ cũng thông qua truyền tống trận pháp tới rồi chi viện. Nhưng phi hành tỏa kỵ tốc độ xa xa so ra kém mấy đại nguyên cương cảnh trưởng lão ngự kiếm phi hành, cho nên dừng ở mặt sau, cho tới bây giờ mới tìm đến. Vừa mới tìm đến, mấy người liền nghe được cái này kinh người tin tức, tất cả đều không khỏi trong lòng cả kinh, chấn động không thôi. Ngô Lâm cùng Đường Vũ Yên hai người tất cả đều mở to đôi mắt đẹp, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt đồng dạng tất cả đều là khiếp sợ. Lúc trước bọn họ ở Yêu Ma Lĩnh thời điểm, liền đã gặp được Yến Trường Phong vô địch phong thái, một người một mình độc kiếm nhảy vào những cái đó hút máu quỷ rơi hang ổ đại khai sát giới, liền hút máu quỷ rơi hoàng đô bị hắn chém giết, lúc ấy liền đã làm cho bọn họ cảm thấy chấn động không thôi. Khoảng cách lần đó từ biệt bất quá mấy ngày thôi, lại không nghĩ rằng lại lần nữa nhìn thấy đối phương, thế nhưng liền nghe được hắn đánh cho bị thương yêu vương tin tức. Chỉ là may mắn mà thôi, hiện tại đại chiến vừa mới ngừng lại, vẫn là trước xử lý chiến hậu công việc đi. Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh nói, mọi người nghe vậy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu xử lý chiến hậu công việc. Năm tên thiếu thanh kiếm phái trưởng lão liên thủ ở đế đô bốn phía bày ra thật mạnh cấm chế. Ta nơi này có một môn tiểu chư thiên phong ma trận, ở đây nhưng có am hiểu trận pháp sư. Yến Trường Phong đánh giá một chút này đó cấm chế, phát hiện này đó cấm chế cũng không bền chắc. Này đó cấm chế, nhìn như phồn đa, kiên cố, kỳ thật ở những cái đó có được nguyên cương cảnh thực lực yêu ma vương trước mặt bất kham một kích. Lần này đại chiến, phi thiên giả xoa tộc cùng song Dực Ngưu yêu tộc đại bại mà về, hai vị yêu vương đều nguyên khí đại thương, nếu lại lần nữa phát động công kích, thế tất sẽ có nhiều hơn yêu ma vương tham dự tiến vào. Đến lúc đó nếu là này đó yêu ma vương liên thủ, này đó cấm chế cũng khó có thể chống đỡ đi xuống, sẽ bị nguyên cương chi lực sinh sôi chấn hội. Bởi vậy Yến Trường Phong quyết định ở đế đô bày ra đại trận, để tránh đến lúc đó yêu ma bốn phía tới phạm, đế đô chống đỡ không được. Chỉ là làm Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là, ở đây trừ bỏ Mặc Bạch ở ngoài, thế nhưng không người am hiểu trận pháp chi đạo. Trên thực tế, ngay cả Mặc Bạch cũng chỉ là hơi nghiên cứu quá trận pháp, xa xa không thể nói am hiểu. Hơn nữa, lần này Mặc Bạch cùng Dạ Xoa Vương một trận chiến, cũng đã bị thương không nhẹ, thượng nguyên khí, yêu cầu khôi phục, căn bản vô lực bày trận. Năm tên thiếu thanh kiếm phái trưởng lão cười khổ, nói, Yến công tử, này trận pháp chi đạo, huyền diệu khó lường, thâm ảo vô cùng. Hơn nữa, muốn trở thành trận pháp sư, còn cần rất nhiều điều kiện, đầu tiên quan trọng nhất đó là linh hồn lực, cần phải có cường đại linh hồn lực, mới có thể lĩnh ngộ trận văn, khác theo nét vẽ trận văn, cũng không phải là ai đều có thể trở thành trận pháp sư. Đúng vậy, trận pháp huyền diệu vô cùng, cường đại trận pháp sư thậm chí có thể dẫn động thiên địa đại thế, bày ra ra to lớn hạo lực, cho nên trận pháp sư ở tu luyện giới địa vị pha cao, rất nhiều người đều tưởng trở thành trận pháp sư, nhưng muốn trở thành trận pháp sư, điều kiện quá mức hà khắc, cho nên chúng ta. Khụ khụ, một người trưởng lão xấu hổ nói, Yến Trường Phong tự nhiên biết trở thành trận pháp sư yêu cầu cường đại linh hồn lực làm cơ sở, bất quá lại cũng không nghĩ tới, ở đây nhiều người như vậy, thế nhưng không có một cái trận pháp sư. Thôi, năm vị trưởng lão liền dựa theo ta nói tiến hành bố trí có thể, bất quá, ta hiện tại còn chưa ngưng luyện ra pháp lực, cũng chưa ở trong cơ thể mở ra trận môn, muốn bố trí cửa này tiểu chư thiên phong ma trận, yêu cầu 108 danh thuế phàm cảnh trở lên thực lực cao thủ tương trợ. Yến Trường Phong nhìn về phía bốn phía nói, bốn phía mọi người nghe vậy sôi nổi kinh hãi, tất cả đều chấn động vô cùng nhìn Yến Trường Phong. Yến công tử, ngươi hiểu được trận pháp chi đạo, mọi người tất cả đều khiếp sợ vô cùng, không thể tưởng tượng nhìn Yến Trường Phong. Thấy Yến Trường Phong gật đầu, mọi người tất cả đều không khỏi đảo hút khẩu khí lạnh, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau. Bọn họ lúc trước đã gặp được Yến Trường Phong cường đại sức chiến đấu, ngưng mạch cảnh tu vi, lại có thể đánh bại yêu vương, này đã đủ để kinh thế. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng còn hiểu đến trận pháp chi đạo. Nguyên bản, Bọn họ nghe nói Yến Trường Phong có một môn tiểu chư thiên phong ma trận, còn chỉ cho là Yến Trường Phong cơ duyên xảo hợp được đến một môn trận pháp bí tịch, lại không nghĩ rằng đối phương chính mình thế nhưng cũng sẽ bày trận. Mà ở chàng nhất kinh hãi, lại là Mạc Bạch, giờ phút này hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì, phía trước Yến Trường Phong trợ hắn đột phá nguyên cương cảnh thời điểm, còn từng tự mình vì hắn luyện quá đan. Hơn nữa, sở luyện chế ra tới vẫn là cực phẩm đan dược. Này luyện đan thuật thượng tạo nghệ, liền đã làm hắn chấn động không thôi, không nghĩ tới trừ bỏ luyện đan, Yến Trường Phong thế nhưng còn hiểu đến trận pháp chi đạo. Cái này làm cho Mạc Bạch hô hấp đều không khỏi cứng lại, này rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt. Chẳng những kiếm đạo tu vi kinh người, ở võ đạo thượng thiên phú kinh diễm chắc tuyệt, hơn nữa ở đan đạo thượng cũng có kinh người tạo nghệ, mà nay thế nhưng còn hiểu đến trận pháp chi đạo. Hắn không khỏi thở sâu, chính mình cái này chủ thượng rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn phát hiện càng là hiểu biết Yến Trường Phong, càng là nhìn không thấu hắn. Chương 199, cách không hỏa trận. Đối với bốn phía truyền đến dò hỏi thanh, Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. Tại hạ cũng chỉ là hơi nghiên cứu quá một ít trận pháp phương diện bí tịch, lược hiểu ra lông mà thôi. Nghe được Yến Trường Phong trả lời, ở đây mọi người tất cả đều không khỏi thở sâu, kinh tâm không thôi. Bọn họ nhưng không cho rằng Yến Trường Phong thật sự chỉ là lược hiểu ra lông, nếu không nói, sao lại như vậy thong dong chấn định. Nếu Yến công tử hiểu được trận pháp chi đạo, liền thỉnh tiểu hữu yên tâm bày trận, ta chờ tự nhiên kiệt lực tương trợ. Thiếu Thanh kiếm phái đại trưởng lão mở miệng nói, ta chờ bất tài, bất quá cũng dục ra giúp một tay. Bảy đại thế gia cùng với đại càn hoàng thất thuế phàm cảnh trở lên cao thủ cũng đều sôi nổi tỏ thái độ. Theo sau, lại có rất nhiều mặt khác tu sĩ xung phong nhận việc, ở đây có được thuế phàm cảnh cập trở lên tu vi cao thủ sôi nổi vọt tới. Trừ ra năm tên Thiếu Thanh kiếm phái nguyên cương cảnh trưởng lão ở ngoài, Yến Trường Phong lại từ này đó thuế phàm cảnh tu sĩ chúng tuyển ra 103 người, gom đủ 108 người. Hắn hiện tại muốn bố trí đại trận, chính là một môn hung trận, đối với yêu ma càng là cụ cường đại uy hiếp lực, ở ngàn năm trước thập phần nổi danh. Bất quá hắn hiện tại còn chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, không có tu luyện ra pháp lực, muốn bố trí cái này trận pháp, cũng chỉ có thể mượn dùng những người khác. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Yến Trường Phong mở miệng nói, theo sau bắt đầu gọn gàng ngăn nắp hạ đạt mệnh lệnh, chỉ điểm này 108 người như thế nào hành sự. 108 người, lấy năm đại nguyên cương cảnh trưởng lão cầm đầu, làm thành một cái viên, đem toàn bộ đế đô đều bao phủ lên, dựa theo Yến Trường Phong yêu cầu, ở trên hư không chung một ít đặc thù tiết điểm quán chú pháp lực. Từng luồng pháp lực dũng mãnh vào trong hư không, Yến Trường Phong thừa thanh giao long, nổi tại đế đô trên không. Hắn khép hờ hai mắt, theo sau bỗng nhiên mở, duỗi tay đi phía trước phương hư không một chảo. Mọi người quán chú đến trong hư không pháp lực thế nhưng trực tiếp bị Yến Trường Phong hút vào trong tay. Làm bốn phía một ít quan vọng võ giả cùng tu sĩ khiếp sợ không thôi. Từng đạo pháp lực đan chéo ở bên nhau, bị Yến Trường Phong nhiếp ở trong tay. Hắn tay trái hấp thụ pháp lực, thế nhưng mượn dùng này đó pháp lực, làm cho mọi người mặt, ở trong cơ thể sáng lập ra trận pháp sư độc hữu trận môn. Trận môn, chính là trận pháp sư căn bản, chỉ có sáng lập suốt trận môn, mới có thể tu luyện ra nguyên khí, thao túng trận pháp chi lực. Trận môn, hắn thế nhưng ở sáng lập suốt trận môn, liền ý nghĩa trở thành một người trận pháp sư. Hắn chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, tự thân không có thể tu luyện ra pháp lực, thế nhưng nghĩ vậy loại phương pháp, mượn dùng những người khác pháp lực, vì chính mình sáng lập trận môn. Hắn theo như lời bày trận, nên sẽ không chính là muốn mượn người khác tay, vì chính mình sáng lập trận môn đi. Bố trí trận pháp, chỉ là một cái ngụy trang, không ít người khe khẽ nói nhỏ, oanh, trong hư không nhẹ nhàng chấn động, kia phiến kim sắc trận môn hoàn toàn đi vào đến Yến Trường Phong trong óc bên trong. Theo sau, trận môn chậm rãi mở ra một đạo khe hở, từ giữa thẩm thấu ra tới từng sợi kim sắc nguyên khí. Này nguyên khí, chính là trận pháp sư đặc có một loại thần bí lực lượng. Sáng lập suốt trận môn, tu luyện ra nguyên khí lúc sau, thao tác trận pháp liền sẽ thuận buồm xuôi gió, có thể dẫn động trận pháp chi lực, công kích địch nhân cũng hoặc là tiến hành phòng ngự. Yến Trường Phong con người giữa phiếm ra điểm điểm kim quang, hắn tâm niệm vừa động, tay phải ngón trỏ phía trên tức khắc có một sợi kim sắc hơi thở lượn lờ. Theo sau, Yến Trường Phong tay phải ngón trỏ ở trên hư không trung liên tục hoa động, mọi người liền nhìn thấy, có từng điều kim sắc thần văn từ Yến Trường Phong đầu ngón tay lao ra, hoàn toàn đi vào trong hư không, hiển nhiên bắt đầu chính thức bố khởi trận pháp tới. Cách không hỏa trận, bên cạnh, Mạc Bạch ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Hắn tuy rằng không thể nói am hiểu trận pháp chi đạo, nhưng cũng sáng lập ra trận môn, có thể tính thượng là một người trận pháp sư. Hơn nữa, Thiên Võ Học Viện tàng kinh các trung, bí điển vô số, đối với trận pháp chi đạo phương diện thư tịch cũng có thu nhận sử dụng, bởi vậy mới công nhận ra tới Yến Trường Phong giờ phút này bày trận thủ đoạn. Mạc viện trưởng, này cách không họa trận, có gì thần kỳ chỗ sao? Bốn phía có không ít người biết được Mạc Bạch là trận pháp sư sự tình, giờ phút này thấy Mạc Bạch như vậy thất thố, không khỏi kinh nghi nói. Mạc Bạch biểu tình ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, nghe được bốn phía mọi người dò hỏi, gần từng chữ một nói, chỉ có trận pháp tông sư mới có thể làm được cách không họa trận này một bước. Cái gì, trận pháp tông sư? Mọi người nghe vậy tức khắc kinh ngạc, có người hồ nghi nói, thoạt nhìn cũng không có gì khó khăn a. Các ngươi không hiểu trận pháp, tự nhiên nhìn không ra trong đó thần kỳ chỗ. Mạc Bạch lắc lắc đầu, cách không hỏa trận, yêu cầu cực cao trận đạo tu vi, này khó khăn, không thua gì lĩnh ngộ một cái đại đạo. Khó khăn có thể so với lĩnh ngộ đại đạo, nghe được Mạc Bạch nói như vậy, mọi người mặc dù không hiểu trận pháp chi đạo, nhưng giờ phút này cũng đại khái hiểu biết đối phương trong miệng cách không hỏa trận khó khăn. Nhìn giữa không trung Phong Khinh Vân đạm khắc theo nét vẽ đại trận Yến Trường Phong, trong ánh mắt tất cả đều không khỏi hiện lên kinh ngạc cảm thán chi sắc. Yến Trường Phong ở trên hư không trung không ngừng biến hóa thân vị, hắn tay trái không ngừng thu lấy trong hư không pháp lực, tay phải không ngừng minh khắc trận văn, từng đạo kim sắc trận văn hoàn toàn đi vào trong hư không, khiến cho này phiến trong hư không sóng gợn từng trận. Hơn phân nửa ngày sau, Yến Trường Phong lại đáp xuống ở trên mặt đất. Trên mặt đất 108 cái phương vị từng người khắc họa hạ mấy đạo trận văn, nhốt đánh vào ngầm. Ầm vang, trận pháp hoàn toàn thành hình, trong hư không xuất hiện ra khủng bố cảnh tượng, giống như mà thế tiến đến, giữa tràn ngập từng luồng khủng bố hơi thở. Yến Trường Phong sắc mặt phi bạch, lấy hắn hiện tại tu vi, bố trí như vậy một môn đại trận, khó khăn không nhỏ, phi thường hao tâm tổn sức. Chư vị có thể hủy bỏ pháp lực, Yến Trường Phong nhắc nhở nói. Thiếu Thanh kiếm phái chúng trưởng lão nghe vậy sôi nổi đình chỉ pháp lực quán chú. Thật là khủng khiếp trận pháp, hảo cường đại hơi thở. Đại trưởng lão ngẩng đầu đánh giá này tòa trận pháp, trong ánh mắt hiện lên dị sắc, khiếp sợ vô cùng. Này tòa trận pháp thế nhưng làm ta đều không khỏi cảm thấy trong lòng phát mau, nếu là vận chuyển lên, chỉ sợ ta trực tiếp liền phải bị này trận pháp chung lực lượng rảo diệt. Cảm thụ được này cổ lưu động cường đại hơi thở, mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh, trong lòng sinh ra thật lớn nguy cơ cảm. Này tiểu chư thiên phong ma trận, đối yêu ma lực sát thương sẽ lớn hơn nữa. Chính là thượng cổ thời kỳ yêu ma tác loạn thời điểm, một ít trận pháp tông sư chuyên môn nhằm vào yêu ma đặc tính sáng tạo ra tới trận pháp. Bất quá ta hiện tại tu vi thấp kém, sở bố trí xuống dưới cái này tiểu chư thiên phong ma trận còn cũng không hoàn thiện, bất quá liền tính như thế, cũng đủ để treo cổ giống nhau yêu ma vương. Yến Trường Phong mở miệng nói, có thể treo cổ yêu ma vương, mọi người nghe vậy tất cả đều trong lòng chấn động, kia muốn như thế nào mở ra cửa này trận pháp, có người hỏi, không cần như vậy phiền toái. Chỉ cần có yêu ma vương cấp bậc cường giả xuất hiện, liền sẽ bị này trận pháp cảm ứng được, sẽ tự hành kích hoạt, đến lúc đó chỉ cần xâm nhập trận pháp chung yêu ma, đều sẽ đã chịu treo cổ. Yến Trường Phong giải thích nói, kia đến lúc đó trận pháp kích hoạt lúc sau, sẽ không đem chúng ta cũng cùng yêu ma cùng nhau treo cổ đi. Có người đưa ra trong lòng nghi hoặc, điểm này cứ yên tâm đi, ta lúc trước liền đã nói qua, cửa này trận pháp là nhằm vào yêu ma đặc tính sáng chế làm ra tới đại trận, nếu là không có người thao túng. Liền chỉ biết nhằm vào yêu ma phát động công kích. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Nghe được Yến Trường Phong nói như vậy, mọi người tức khắc yên lòng. Theo sau, Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, trong hư không hiện lên khủng bố cảnh tượng liền tất cả tiêu tán, những cái đó trận văn cũng hoàn toàn ẩn nấp lên. Trận pháp bao phủ phạm vi cực lớn, kéo dài đến đế đô ngoại trăm dặm, chỉ cần yêu ma vương xâm nhập, liền sẽ lập tức kích hoạt trận pháp, đối này triển khai treo cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.